Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Huyết Phong Đạo. Tàng Thư Lâu toàn bộ lầu thể nổ vang chấn động thời khắc. Diệp Chi Thu chính diện sắc tái nhợt hướng về Tàng Thư Lâu phương hướng đuổi. Nàng thân ảnh lập tức như cuồng phong, như là một con chim diều hâu giống như ở giữa không trung bay lượn. Dưới chân hầu như không có rơi xuống đất thời điểm, Diệp Chi Thu vừa chạy đi. Vừa ở trong lòng thầm mắng, những kia mới lên cấp đệ tử nhập lầu sau khi sẽ ở bên trong ở lại dòng dã 2 ngày. Nàng đường đường giáo đầu tự nhiên không thể nào ổ ở Tàng Thư Lâu dưới chờ đợi, nàng đã cùng thành Đông Lâm bộ đầu hẹn cẩn thận, sau đó cùng đi uống trà, lại chơi một lát mạt trước. Diệp Chi Thu lại không nghĩ rằng chính mình còn chưa đi ra võ quán cửa, lầu bên trong liền sinh ra biến cố như vậy. Khi nàng ở Tàng Thư Lâu trước bậc thang rơi xuống đất, liền thấy Tây Viện giáo đầu Thiệu Linh Sơn, Bắc Viện giáo đầu Khâu Phong đang đứng ở phía trước, cùng sau cửa lớn một cái huyết y thiếu niên rằng co. Thiếu niên kia 15, 16 tuổi, mũi ưng mắt sâu, khí chất âm lãnh, chính hơi hàm chứa trêu tức đi ra ngoài nhìn. Diệp Chi Thu có chút không rõ, nàng dưới chân một điểm, liền hướng lầu bên trong bay lượn đi qua. Lão Khâu, Thiệu Linh Sơn, cái này đều cái gì tình huống? Các ngươi chính ở chỗ này nhìn xem. Thiệu Linh Sơn lại vẻ mặt âm lãnh, không nhúc nhích, đừng tới, trở về. Diệp Chi Thu làm sao có khả năng nghe cái này chết đối thủ. Nàng đã lược đến trước cửa lớn, một tay liền bắt hướng về huyết y thiếu niên cổ. Thiếu niên không làm bất kỳ phản kháng, cười khanh khách đứng ở nơi đó. Lúc này lầu bên trong lại bỗng nhiên oanh một tiếng nổ vang. Diệp Chi Thu hơi ngây người, hướng về âm thanh đến nơi nhìn sang. Đó là bên trái trong hành lang thứ 3 cánh cửa, đang có lượng lớn ngọn lửa từ bên trong phụt lên mà ra. Nàng còn nhìn thấy lầu bên trong mặt khác 2 cánh cửa cũng có đốt cháy khét vết tích. Vậy là các ngươi truyền ra ngoài 10 nghệ một trong bài Vân Trưởng Chân Lý Võ Đạo Đồ, hiện tại nó bị đốt thành cho. Huyết y thiếu niên tùy ý Diệp Chi Thu nắm lấy cổ của chính mình. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt cười khẩy. Diệp giáo đầu, người hiện tại mỗi tiến lên trước một bước, tòa này sách lầu bên trong thì có một bộ chân ý đồ hóa thành cho tàn. Nếu như ta có cái gì vạn nhất, như vậy cái này cả một tòa lầu Tàng Thư, còn có bên trong tất cả mọi người, đều sẽ vì ta chôn cùng. Diệp Chi Thu ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng không biết đối phương nói là thật hay giả. Huyết y thiếu niên thì lại một tiếng bật cười, lấy ra một tấm màu đỏ rực phù lục, ở Diệp Chi Thu trước mặt quơ quơ. Nhìn thấy không? Bạo viêm phù, trên thị trường khoảng chừng 10 lượng ma ngân một tấm. Hiện tại tòa này lầu bên trong tổng cộng chôn 6,900 tấm bạo viêm phù. Uy lực đủ để đem cả tòa lầu nổ lên trời. Nếu như ngươi không tin, liền có thể lấy lại thử. Diệp Chi Thu không khỏi hút vào miệng khí lạnh. Nàng trông thấy chung quanh đây trên vách tường, xác thực là dán không ít giống nhau như đúc hỏa sắc phù lục. Nhưng những này người lấy ra như vậy đại thủ bút, đến cùng ý muốn như thế nào? 6,900 tấm bạo viêm phù, đây cũng là 69,000 lượng ma ngân. Huyết y thiếu niên vẻ mặt hời hợt, một cái vỗ bỏ Diệp Chi Thu tay. Diệp giáo đầu, nếu như không muốn nếm thử lần nữa, vậy thì mời lui ra, nhớ tới đóng cửa. Diệp Chi Thu sắc mặt tái xanh, đứng tại chỗ bất động. Ngay khi nàng trần chờ thời khắc, phía sau truyền đến một đạo hùng hồn trầm lãnh tiếng nói. Diệp giáo đầu mà lại lui, cái này tạp chủng nói tới hẳn là thật sự. Diệp Chi Thu quay đầu lại, phát hiện quán chủ Lôi Nguyên cái kia cao lớn như núi bóng người đã đứng ở ngoài cửa. Ở cái này vị bên cạnh người còn đứng người còn lại, đó là một cái ăn mặc cẩm y vệ thiên hộ trang phục trung niên, tóc lục râu lục mi lục, tướng mạo phi thường kỳ dị. Diệp Chi Thu một chút liền nhận ra đó là cẩm y vệ Đông Trấn Phủ Ti quận Tú Thủy thiên hộ Sở thiên hộ Tào Hiên. Nàng rên lên một tiếng, vẻ mặt vạn phần không cam lòng lùi ra, lại không đi đóng cái kia phiến cửa lớn, Bất quá bên trong nhưng có hai tên ăn mặc đệ tử nội môn phục người đi ra đẩy cửa. Đem cái này phiến thiết mộc chế tác trầm trọng cửa lớn chậm rãi đóng. Diệp Chi Thu lui ra sau khi phát hiện ngoài sân còn có lượng lớn cẩm y vệ nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ đều trên người mặc trọng giáp, cầm trong tay đao kiếm, đằng đằng sát khí, đem tòa này 12 tầng tàng thư lâu vây lại đến mức nước chảy không lọt. Diệp Chi Thu không khỏi vẻ mặt ngờ vực nhìn về phía Lôi Nguyên cùng Tào Hiên. Quán chủ đại nhân, Tào Thiên Hộ, xin hỏi đây là cái gì tình huống? Bên trong những thứ này người, là từ đâu tới tặc tử? Bọn họ là Lý Đạo Quy dưới trướng Huyết Phong Đạo. Nói chuyện chính là Thiên Hộ Tào Hiên. Hắn mi lục hơi triển. Khoảng chừng 3 ngày trước, chúng ta mật thám phát hiện có người ở Hắc Thị lượng lớn thu mua bạo viêm phù. Lúc này báo lại Đông Trấn Phủ Ti. Chúng ta truy tung Tố Nguyên. Cuối cùng khóa chặt lại truy nã trọng phạm Huyết Phong kiếm Lý Đạo Quy. Người này ở trước đây không lâu lẻn vào quận Tú Thủy. Không biết là ý gì đồ. Bản Thiên Hộ cực lực bài tra. Mới ở trước đây không lâu tìm được võ quán chính dương. Nhưng đáng tiếc vẫn là tới chậm một bước. Lôi Nguyên nhíu chặt lông mày. Ánh mắt lấp lánh nhìn Tào Hiên. Lý Đạo Quy cùng ta Vô Tướng Thần Tông không cừu không oán. Đến chúng ta võ quán chính dương làm cái gì? Tào Hiên sắc mặt lúc này chìm xuống. Xem hướng phía trước tòa này 12 tầng cao lầu. Phải làm là vì Tần Mộc Ca, nghịch thần kỳ, mà đến. Hắn không biết nơi nào chiếm được tin tức. Cho rằng nghịch thần kỳ manh mối khả năng liền che giấu ở tòa này tàng thư lâu. Lôi Nguyên cùng ở đây mấy vị giáo đầu. Đều hơi ngây người, lẫn nhau nhìn nhau một chút. Lôi Nguyên lập tức đau đầu vạn phần dùng ngón tay đi vò mi tâm. Suy nghĩ nên làm gì hóa giải cái này tình thế nguy cấp. Yên tâm, Tào Hiên đặt hai tay sau lưng. Nhìn về phía lầu bảy mấy cái cửa sổ. Những kia bạo viêm phù uy lực tuy rằng đáng sợ. Lại nhất định phải có người dùng pháp thuật điều khiển từ xa thôi phát mới có thể khởi động. Huyết Phong Đạo trước đây không lâu mới bị chúng ta Đông Trấn Phủ Ti trọng thương. Lý Đạo Quy dưới trướng chỉ còn lại một cái bát phẩm hạ cấp độ thuật sư may mắn còn sống sót. Chỉ cần chúng ta trừ khử người này. Lý Đạo Quy cùng Huyết Phong Đạo cái này quần nghịch tặc đều chắp cánh khó thoát. Ngay khi ánh mắt của hắn nhìn kỹ chỗ. Bốn vị một bộ đồ đen bóng người. Chính lặng yên không một tiếng động mở ra cái kia mấy cái cửa sổ. Chính khi bọn họ chuẩn bị lẻn đi vào, Tào Hiên con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện vô số dài nửa ngón tay ngắn nỏ tên từ cửa sổ bên trong xì ra. Đó là phi hoàng nỗ. Ở trong khoảnh khắc đem bốn cái người áo đen oanh đến thủng trăm ngàn lỗ. Tiếng động hoàn toàn không có từ tầng thứ bảy ngã xuống. Bốn vị võ lực cường đạt bát phẩm thượng cẩm y vệ tinh anh. Càng trong nháy mắt không còn tính mạng. Sau đó lại có bốn tấm thiêu đốt quyển trục, từ tầng 7 trên cửa sổ ném rơi đi xuống. Lôi Nguyên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, da mặt liền không khỏi vừa kéo. Vừa là bốn vị chết cẩm y vệ cảm thấy không đáng. Cũng đau lòng những kia quyển trục, đó là bốn tấm lục phẩm võ quyết chân ý đồ, đều đáng giá ngàn vàng. Huyết Phong Đạo những thứ này thằng nhóc, vẫn đúng là nói được là làm được. Hắn nhìn về phía sắc mặt đen như đáy nồi Tào Hiên. Tào Thiên Hộ còn có biện pháp gì? Mạnh mẽ tấn công tuyệt đối không thể lấy tòa này tàng thư lâu bên trong các loại cuốn sách cùng. Chân ý đồ, giá trị cao tới trăm vạn ma ngân. Then chốt là những kia chân ý đồ cùng quan tưởng đồ. Có tiền cũng không mua được. Nếu như lầu này tổn hại, người ta đều không gánh được. Tào Hiên sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn suy ngẫm một lát sau liền đột nhiên cắn răng một cái. Vẫn phải là từ thuật sư trên nghĩ biện pháp. Mạnh mẽ tấn công trước. Nhất định phải làm thịt người này. Nếu chúng ta người lẻn không đi vào. Vậy thì nghĩ biện pháp liên hệ bên trong người. Các ngươi võ quán chính dương ở lầu bên trong giáo viên võ sư. Hoặc chiến lực cao hơn một chút đệ tử chân truyền đều có thể. Chúng ta có thể ở bên ngoài kiềm chế. Cho hắn gần người cơ hội động thủ. Võ quán chính dương giáo viên võ sư. Phần lớn đều là khoảng thất phẩm tu vị. đệ tử chân truyền thì lại phổ biến đều là bát phẩm cấp độ chiến lược. Cái này thừa sức, thuật sư điểm yếu chính là ở khuyết thiếu năng lực cận chiến. Một khi bị gần người, một cái cửu phẩm võ tu đủ để giải quyết một cái bát phẩm thuật sư. Lôi Nguyên lại đau đầu vạn phần. Ngày hôm nay cái này thời gian điểm đặc thù, tàng thư lâu bên trong không có bất kỳ đệ tử chân truyền. Thậm chí ngay cả một cái hai lá nội môn, ba lá nội môn đều không có. Lầu bên trong 20 mấy vị giáo viên võ sư chỉ sợ đều lành ít dữ nhiều. Hắn không biết có thể liên hệ ai. Cho tới cái kia hơn 400 cái đệ tử nội môn. Chiến lực đạt đến cửu phẩm hạ chỉ có 3 người. Còn lại đều kém không ít. Mặc dù là 3 người này, thực lực cũng đều chênh lệch một đường. Để bọn họ ra tay, cùng chịu chết không khác. Hắn lắc đầu, trước tiên nghĩ biện pháp xác thực một cái. Bên trong những võ sư kia còn có ai sống sót? Lúc này Thiệu Linh Sơn chợt nói chen vào. Huyết Phong Đạo làm việc luôn luôn chặt chẽ. Trước khi bọn họ động thủ, nhất định sẽ trừ khử tất cả võ sư giáo viên. Bài trừ mầm họa, lấy Thiệu Mỗ góc nhìn. Thiên Hộ Đại Nhân tốt nhất là đừng hy vọng bọn họ. Có thể ngoài ra, trong lầu còn có một người có thể dùng. Hắn khẽ cười, trong mắt chứa vẻ kinh dị. Hôm qua có một cái tên là Sở Hy Thanh thiếu niên. Chỉ dùng một đao chém thương long ra nhị thiếu long thắng. Xuất đao thời khắc như điện quang hỏa thạch. Quán chủ đại nhân khen ngợi hắn đao pháp ngắn gọn chặt chẽ. Rất được khoái đao tam muội. Nếu như người này có thể tiếp cận vị kia thuật sư, nhất định có thể thành công. Thiệu Linh Sơn, Diệp Chi Thu quát to một tiếng. Trong mắt bao hàm căm giận ngút trời. Người bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Sở Hy Thanh nguyên công còn chưa tới tầng thứ hai. Người muốn cho hắn chịu chết sao? Lôi Nguyên đồng dạng tức giận không thích. Nhìn về phía Thiệu Linh Sơn trong mắt ngậm lấy mấy phần lệ ý. Công bằng hợp lý xem. Nếu như vị kia thuật sư thật sự chỉ là một cái bát phẩm hạ. Sở Hy Thanh là có cơ hội. Có thể trong này chất chứa vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Sở Hy Thanh thành công, thì lại làm sao chống lại Huyết Phong Đạo phản công báo thù. Ở bọn họ giết vào trong lầu trước, Sở Hy Thanh phải biến thành thi thể. Tào Hiên lại a một tiếng, ánh mắt của hắn lấp lóe, rơi vào suy ngẫm. Theo hắn biết, Long gia nhị thiếu tu đến cũng là khoái đao. Cái kia gọi Sở Hy Thanh thiếu niên có thể lấy khoái đao vượt qua Long thắng. Như vậy đao nhanh liền tương đương lợi hại. Nếu như trong lầu đã không có thể dùng võ sư, như vậy người này cũng có thể đem ra dùng. Hết chương.